Diễm Quỷ, chương 13, góc truyện audio.com. Nam Phong đã trở về, mặc một bộ đồ mới, màu xanh ngắt như trúc sau mưa, viền tay áo trắng muốt còn có trang trí một vòng hoa văn tinh xảo cùng màu, đường may tinh mịn như dấu diếm thiên ngôn vạn ngữ, cũng là chấm SOA văn mây cuốn, khinh phong phiêu giật cuốn lấy nhau. Y đứng ở cạnh cửa cười với Tăng Mạch, trên mặt hơi hồng hồng, ngại ngùng mà thiếu tự nhiên, biểu ca. Mới gọi một câu đã cúi đầu, giơ tay lên gãi tai một cách vô mục đích, giống như một hài tử đang vui vẻ lại không biết nên biểu đạt thế nào. Ta, cái kia, ông chủ đối với ta rất tốt. Tang Mạch tiến lên vài bước nắm tay y kéo vào nhà, đầu ngón tay lướt chấm kiêu yêu ấy tay áo phập phồng một chút. Trong phòng, Tiểu Miêu đang ngồi cạnh bàn bóc hạch đào, vỏ dài khắp bàn, trong đĩa thì lại có rất ít mảnh vụn còn không nhiều bằng cái đống dính bên. Mép nó, Tiểu Hoa Nhi thấy người, lạ, nhảy xuống ghế chạy tới ôm đằng sau chân Tang Mạch ẩn nấp. Nam Phong nhất thời ngẩn ra, lại không biết phải nói từ đâu, hai từ này là... Nhặt được, không biết vì sao, Không Hoa nghe xong, thấy có chút mất mát, đẩy chén trà lại quay sang nhìn hắn. Tang Mạch đang lau mặt cho Tiểu Miêu cúi đầu, chỉ có thể nhìn thấy khóe mắt hơi cong lên của hắn, lúc đắc ý thì diễm lệ tới hồn siêu phách lạc, lúc yên lặng thì nhìn hắn lại thấy, xa cách. Diễm quỷ này độc mồm độc miệng, còn tưởng hắn sẽ nói gì đó đại, loại như, là Không Hoa huynh của ngươi cùng người khác sinh ra đó. Hoặc là, nhiệt trái của Không Hoa huynh ngươi tìm tới cửa. Thì nói chung là con rơi con vãi của bạn Hoa, vân vân và vân vân, không ngờ lại đáp giản đơn như vậy. Nam Phong cũng ngẩn ngơ, khom người xuống đối diện Tiểu Miêu đôi. Em á sắc ti.to nhìn đôi mắt nhỏ, lúng túng không biết phải nói gì, biểu ca ta. Hắn đã đổi y phục mới, bên hông còn đeo túi hương, trên dây buộc tóc mang đá xanh biếc như một hài tử, vẻ mặt mê man bỗng lớn lên sau một đêm, cho dù trên mặt còn mang chút ngây ngô, nhưng toàn thân đã như thanh trúc đầu xuân, văn nhược nhưng tuấn tú, nếu có thể ở trên kim điện diện kiến long nhan, tất là một người để tên bảng vàng leo lên được kim chi. Cảnh vàng, cực kỳ, giống một cố nhân, lúc trước cũng thích trang phục như vậy, thiền sam, chúc cái, cho dù ngày sau thay đổi một thân thiên hạ thì cả người xiêm y vẫn là như thế, mỗi khi nghĩ tới y, trước mắt sẽ hiện lên một mảng xanh đậm chập chờn. Có đoạn kể về chuyện Trang Phi gặp Tắc Hân, phát hiện ra cây trúc trong quốc an tự cũng đẹp, đó là bởi vì bạn Tắc Hân mặc xiêm y màu xanh. Thế nhưng ông chủ, nói gì với ngươi, Nam Phong tránh né ánh mắt của hắn, nhưng Tăng Mạch đã nhìn ra tâm tư của y từ lâu, lấy bát trà trong chấm tay ra, hỏi rất đạm nhiên, cho dù thay đổi trang phục Nam Phong chung quy vẫn là Nam Phong, cái gì cũng biết ở trên mặt, bảo người ta không nhìn ra được cũng khó, ghét bỏ ngươi dạy không tốt. Vậy nghỉ việc đi, về nhà hảo hảo đọc sách lại, tìm một công việc dạy học khác là được. Không, đều không phải, ông chủ đối đãi rất tốt. Y nửa ngồi ở trên ghế, đếm đếm ngón tay ấp úng, chuyển sang nhìn Không Hoa cầu cứu. Chuyện này có gì liên quan tới ta? Chấm, Không Hoa bật cười, kéo Tiểu Miêu lại, ôm nó ngồi trên đùi mình, dạy nó bóc hạch đào, trên mặt như cười như không, nghe nói nhà Trương viên ngoại có vị tiểu thư, xinh đẹp, vô cùng. Tàng Mạch liếc nhìn Nam Phong, khóe mắt hơi nhếch lộ ra vài phần nghi vấn. Nam Phong đã sớm cúi, đầu, xem gia đình cả đời cũng không ngẩng lên. Trương gia trong thành có người nói cực kỳ giàu có, tổ tiên từng làm quan, hiện nay kinh doanh một gian tiểu lâu, ngoài thành còn có chút điền sản, chỉ cần không gặp thời chiến tranh loạn lạc hoặc là không có tử tôn bất tài tiêu xài lung tung, thì có thể an an ổn ổn sống qua vài đời. Có người nói nhà ông có một nhi một nữ tiểu thư dáng vẻ bế nguyệt tu hoa, mặt như phù dung mày như liễu, có dung mạo chim sa cá lặn, dưỡng tại khuê phòng, không ra khỏi nhà, giáo dưỡng cũng tốt, cười giấu răng, đi không lộ vạt áo. Chỉ là chưa có ai gặp qua, những lời kể lại đều do .nsa hoàn nhũ mẫu trong Trương gia thuật lại. Có người nói Trương gia, hành sự đều rất cẩn thận, không lộ điều xấu ra, cũng chưa thấy con cháu, nhà ông ở trong thành ỷ thế hiếp người tác oai tác quái. Chỉ biết một điều duy nhất là, mỗi đầu tháng và cuối tháng phu nhân sẽ tới quốc an tự bái thần. Hiện tại, hộ Trương gia đó muốn mời Nam Phong tới ở gì? Tiên sinh dạy học tuổi trẻ mà tuấn tú, gặp tiểu thư khuê trung mỹ mạo, mà tịch mịch giống như là hí văn trên sân khấu kịch. Tiểu thư ở trên tú lâu làm rơi một cái khăn gấm, trùng hợp rơi đúng vào đầu vai tiên sinh, trên khăn thêu một đôi yến song phi cùng một đóa sen tịnh đế tản ra, hương lan nhàn nhạt lay động trái tim của vị tiên sinh thanh tâm quả dục. Sau đó, hắn ngẩng đầu, nàng cúi đầu, nàng hoảng loạn đóng cửa sổ, rồi lại không nhịn được ló ra nửa mặt len lén nhìn xuống, dưới lâu tuyết rơi mênh mông, hắn vẫn còn nắm khăn của nàng suy nghĩ thất thần, để mặc hoa tuyết bao phủ đôi mắt ôn nhu tới mức hầu như có thể hòa tan băng hà đầu xuân. Vừa gặp đã thương, gặp lại trung tình, trên mặt tiểu thư to.son. Mới chế, như phủ lên tầng tầng ánh nắng chiều tà xa vời, sự ấm áp trong tú lâu như thể lan tràn tới cả dưới lâu, cuốn lấy tiên sinh dậy, học ở bên gò má hắn nổi lên vết tích màu hồng. gặp nhau dưới tú lâu, trong hậu hoa viên riêng tư. Chiếc khăn thêu song phi yến và tịnh đế, liên được đề lên hai hàng thi văn nắn nót, chữ này chữ kia lượn lờ quất quýt, hận không thể hòa vào làm một. Hắn xấu hổ truyền đạt, nàng xấu hổ tiếp nhận, đầu ngón tay rốt cuộc đụng phải nhau, lại vội vàng rời ra, đến mặt cũng xoay sang hai hướng, chỉ là đầu ngón tay tìm kiếm độ ấm rốt cuộc cũng không thể điều khiển nổi. Nam Phong a Nam Phong, không còn là tiểu thư sinh cúi đầu đọc từ xưa phùng thu bi tịch liêu, ngã ngôn thu nhật thắng xuân chiêu, nữa, cũng biết cầu chi bất đắc ngụ mị thư phục hiểu được chiêm bỉ nhật nguyệt du du ngã. Ừ, vài ngày sau sẽ mặc hỉ phục đỏ thẫm đeo đồng tâm kết tam bái thiên địa đi vào động phòng. Trưởng thành nha, hai câu đầu đã chú thích ở chương 2, cầu chi bất đắc ngụ mị thư phục cầu mà không gặp được. Ngày đêm ta nhớ trông quan quan thư cư kinh thi chiêm bỉ nhật nguyệt du du ngã tư trông chừng ngày tháng lặng trôi ta hằng tưởng nhớ xa xôi về người bội phong. Hùng chỉ ba khổng tử, chim non sắp rời tổ, người luyến tiếc à y vẫn thích ôm lấy hắn từ đằng sau, như là muốn ôm hết tất cả của hắn, cầm đặt lên vai hắn, hai chấm tay vòng qua eo, để hắn không dẫy được toàn bộ dính sát vào lòng y tư thế thoải mái mà thản nhiên. Minh chủ không hoa, gần đây đầy ôn nhu tới mức sắp khiến hắn và tuyết động cùng nhau tan chảy. Tang Mạch cong khóe miệng cười lắc đầu, mi nhãn loan loan, khóe mắt nhếch lên, đồng tử màu xám. Phản chiếu sao sáng đầy trời ta rất chờ, mong. Đã ở rể, lại không cha không mẹ một thân một mình, trong nhà chỉ có một biểu huynh, hôn sự chuẩn bị cũng đơn giản hơn, nạp thái vấn xính. Lo xính lễ, đều có bà mối Trương gia lo liệu ít ngày nữa là có thể thành đại lễ Tang Mạch mừng rỡ thanh nhàn. Chỉ có Nam Phong là lo sợ bất an, lông mày nhíu lại như thể đối với Tang Mạch có muôn vàn hổ thẹn. Diễm quỷ để mặc tiểu miêu nghịch bùn bên cạnh tường, tiến tới trước mặt y, đầu ngón tay điểm vào giữa lông mày, vô lương tâm là ngươi, sao, vẻ mặt cầu xin cũng là ngươi. Ta, tiểu thư sinh đỏ mặt sắp xoắn nát y phục mới trong tay.bia hỏi yêu.ca. Thời gian qua ta và ngươi cùng sống ở đây, hiện giờ. Ta bỏ lại, ngươi, ta, rõ ràng đã dạy dỗ y 20 năm, sao vẫn còn ngớ ngẩn hồ đồ thế này, nhỉ? Diễm quỷ buồn cười tới gần mặt y thêm một. Chút chóp mũi sắp đụng chóp mũi, Nam Phong không kịp đề phòng, trong mắt kính hãi và hoảng loạn lẫn lộn vào nhau, ngươi còn có thể sống với biểu ca cả đời sao? Y hơi hé miệng không nói lời nào, ngơ ngác ngây ngốc khả ái y như, lúc còn bé. Trong khẩu khí không khỏi thêm chút trêu chọc Trương tiểu thư đẹp không? Gương mặt dùng phấn son vẽ tỉ mỉ minh diễm tới chói mắt Nam Phong tránh đi cặp mắt màu xám lay động như nước kia, hoa đào sáng, rực. Tiểu thư sinh bị hắn bước tới chân tường, hai tay bám víu lấy phía sau, chỉ có thể yếu ớt gật đầu. Có thích nàng không? Diễm quỷ lại hỏi, cười đến tà ác lại mang theo thương hại. Nam Phong có quắc tới độ sắp nhắm mắt lại, trên mặt chín đỏ. Nói đi, khẩu khí mềm nhẹ, như thể đang dỗ trẻ con không chịu đi ngủ, Nam Phong kề sát vào góc tường, bị đôi mắt màu xám nhìn chằm chằm, hầu như không. Có nơi nào để trốn? Biểu ca thích trêu người khác từ nhỏ không, biết đã bị hắn giỡn bao nhiêu lần, nhưng cuối cùng vẫn không học được cách hóa giải th thích. Một chữ nói ra khỏi miệng mà hầu như rút hết khí lực của y, Diễm quỷ cũng không nở nụ cười, lui về phía sau vài bước buông tha chấm CSOE thực sự thích. Gương mặt trống trải không nhìn thấy biểu tình gì, Nam Phong cúi đầu không dám nhìn hắn nữa. Nếu hắn tới gần chút nữa, chính mình sẽ từ bức tường phía sau trượt bịch xuống đất nàng. Nàng rất tốt, vậy không nên lại phụ lòng người ta nữa. Ngoài cửa vang lên tiếng, đập cửa thịch thịch hắn nghiêng đầu, nửa bên mặt bị bóng dâm che, khuất Trương gia đưa hỉ phục tới còn không mau đi thử. Nam Phong còn muốn nói gì đó, nhưng Tang Mạch không để ý nữa, đi tới, bên kia, lôi tiểu miêu ra từ trong đống bùn. Tiếng đập cửa, càng lúc càng gấp tiểu thư sinh do dự một hồi, liền chạy vào sân. Đình viện trong Tấn Vương phủ trống trải tĩnh lặng, hai từ mặt đầy, bùn ngẩng đầu lên nhìn Diễm quỷ phiêu lượng đã nhặt mình về, hắn đẹp như vậy, giống như ngọn núi mờ ảo sau mây khói trong tranh vẽ, hắn cũng thương tâm như vậy, lúc mình cô đơn một mình cuộn tròn dưới mái hiên nhà người ta khi trời mưa to, nhất định biểu tình cũng là như vậy. Hải tử tâm tư mẫn cảm vươn tay muốn đụng vào mặt hắn, được nửa đường, lại bị bắt được, hắn đối với mình chính là sùng nịch lại bất đắc dĩ như thế, sao lại bẩn thành như vậy? Hải tử dầu môi nhìn bàn tay đen ngòm của mình, vẻ mặt vô tội tang, mạch ngồi xuống dùng tay áo lau giúp nó. Vải liễu lăng trắng toát tiền, chiều thịnh hành một thời, bên trên thêu hoa văn mây cuốn xòe rộng dần, dần điêu tàn ở trong bùn. Đen, tang mạch ôm lấy hải tử bẩn như tiểu hoa miêu, hình như là mèo mướp á, đặt lên đùi, đầu xuân bầu trời thăm thẳm bát ngát trong không trung xanh, thắm mang theo vài đám mây, lúc trước hắn cũng không bướng bỉnh như, ngươi, rất ngoan, chưa từng làm ta tức giận, không nghịch bùn, không, trèo cây, chỉ thích nhốt mình trong phòng đọc sách họa tranh, giống như, nữ hài nhi. Ta thường nói hắn không có tiền đồ, nam tử hắn phải có chút cốt khí, sao lại có thể không có chút cá tính nào như thế nhỉ? Hắn ý mà, lúc trước cũng là không có cá tính như thế. Tính tình như thế sao lại sinh trong hoàng gia? Tắc Minh và Tắc Quân thì khỏi nói, nếu như Tắc Chiêu không sinh bệnh, có lẽ cũng là một nhân vật lợi hại. Chỉ có hắn, nếu sinh tại dân gian, làm người đọc sách viết thơ, họa tranh, cài đàn, lại kết giáo với mấy hòa thượng đạo sĩ nữa, học kinh. Biện lý, phẩm trà. Thật tốt, thế nhưng, ngày xưa có một vị hoàng đế, người đầy mình học vấn, người yêu thích phong nhã, người có một vị phi tử mỹ lệ. Người vì phi tử của mình mà sáng tác khúc ca, để nhà quan trong cung đình diễn tấu ở tiệc rượu trước chúng thần, phi tử của người nhảy múa giữa khóm hoa, vũ tư, mềm mại tới mức mũi chân tựa như có thể xoay tròn giữa nhụy hoa. Họ ân ái như vậy, có vô số thi nhân dùng ngôn từ hoa lệ để ca ngợi ái tình của họ. Thế nhưng, người là hoàng đế a cũng không phải nghệ nhân thổi tiêu trên phố, người có quốc gia thiên hạ, có hàng vạn hàng nghìn lê dân, người còn có một cái long ỷ bằng vàng chói lọi và bên dưới long ỷ không thể tránh khỏi đấu đá sát phạt gió tanh mưa máu. Có vị hoàng đế nào có thể cam tâm chịu hư danh? Lại có hoàng đế nào có thể cam tâm tình nguyện đến? Sự vụ ở hậu cung cũng thành con rối bị điều khiển. Huống chi, đến, ngôi vị hoàng đế cũng không phải do người chọn, phụ hoàng và đại hoàng, huynh từ trần một cách kỳ quặc, nhị hoàng huynh thành vật hy sinh dưới, vương quyền, người đến năng lực bảo vệ hoàng hậu của mình cũng không có. Đôi khi thiện lương đồng nghĩa với ngây thơ, đế vương buồn khổ tâm địa thiện lương lại thất bại u sầu, cùng phi tử mỹ lệ khuynh thành tuyệt thế, trong hí văn trên sân khấu kịch thì sẽ là kết cục gì đây? Làm hoàng đế rất đáng thương, Diễm Quỷ thấp giọng nói. Ngoài cửa viện có người tựa lưng vào đầu tường nhìn bầu trời xanh như gột rửa, lẳng lặng nghe, Dạ Nha Hắc Vũ xích mục từ bên chân y vỗ cánh bay cao. Có cọng lông hắc sắc nhẹ nhàng rơi xuống, y cầm nó trong chấm tay, dùng đầu ngón tay vuốt phẳng. Nam nhân kia có một đôi mắt hẹp dài, sắc, bén, trên mặt nửa phần u ám nửa phần thương hại. Hồn điển được tổ chức tại Đại Đường Tấn Vương Phủ, là Nam Phong yêu cầu. Còn mọt sách ngốc nghếch cái gì cũng tùy ý người khác sắp xếp, nhưng chỉ có một điều là khăng khăng cắn chặt không chịu nhà, giống như cún con bảo vệ khúc xương duy nhất trong ổ không bằng. Tăng mạch điểm vào trán y mắng, gian nhà rách nát này có gì tốt? Tường vỡ ngói tàn, có thể làm được hỷ sự gì? Chẳng khác gì tăng sự chấm FCI. Y xoa đầu, hơn nửa ngày mới chậm rãi nói, ta, lúc bái đường, ta muốn cúi đầu trước biểu ca, ngay trong căn phòng này. Như là chưa bao giờ quen y, nhìn nhãn thần quật cường của tiểu thư, sinh, đôi mắt lạnh nhạt vô tình của Diễm Quỷ chợt lóe lên, không nói gì, nữa. Vương phủ trung quy vẫn là vương phủ, cho dù điêu lan ngọc thế đã bám đầy bụi bặm, đình thai lầu các không còn tinh xảo. Như xưa thế nhưng đá đen năm xưa được đặc biệt vận chuyển tới từ ngoài kinh thì vẫn còn, long du phượng tiềm trên cột trụ vẫn còn khoa trương như thời chủ nhân cũ. Một thời phú quý hiển hách. Cuối cùng Trương gia cũng đáp ứng yêu cầu của Nam Phong, một tiểu tư trang phục áo ngắn trèo lên trèo xuống chấm lau sạch tất cả bụi bặm trong từng ngóc ngách. Lúc đó mới thấy, nào bàn, long trụ, nào lưu ly đăng, cả tấm biển thủy thiên nhất sắc trước cửa, phòng tang mạch. Nguyên bản như thế nào, lại y như trước trăm năm chưa từng có nửa phân xê dịch, lẳng lặng đứng tại chỗ, như là đang chờ ai đẩy cửa mà vào, khí vũ hiên ngang, ngồi trong đám bằng hữu như hạc giữa bầy gà. Gian phòng này chưa từng làm hỉ sự nhì. Diễm Quỷ chán chết lôi đi kéo lại lụa hồng rủ xuống từ trên xà nhà, ngẫm lại cũng thực đáng tiếc. Năm xưa nếu như ngươi lập, phi tử cũng không uổng phí một phen phô trương này. Không Hòa đứng bên cạnh hắn, nhất nhất vui sướng, chỉ mình hai người, bọn họ một đen một trắng nổi bật tới đột ngột, hiện tại cũng chưa muộn. Tang Mạch nghe vậy, ném lụa hồng trong tay đi quay đầu lại đối mặt y cười chào phúng, ai phối với ngươi cũng là lãng phí. Dáng vẻ nghiến, răng nghiến lợi. Không Hoa liền cười kéo hắn vào lòng, có lãng phí ta cũng chỉ muốn, lãng phí một người. Hóa ra khuôn mặt này cũng có thể cười đanh đá như thế, đặt vào kịch bản ở Câu Lan Viện, đóng vai một người cũng bị Hoa, nương hắt rượu. Tang Mạch còn muốn nói gì đó nhưng ngoài cửa tiên pháo tề minh, chim trống động trời, kiệu hoa của tân nương tới rồi, một biển người tiến vào thoáng cái đã lấp đầy phòng khách rộng lớn. Tang Mạch ló đầu, nhìn trong đoàn người, Nam Phong đang dẫn tân nương vào. Cửa, mang hồng, đầu, hồng sam tử, ngực đeo hoa lụa hồng sắc trong tay nắm đồng tâm kết. Một đầu khác cũng là một thân hồng chói mắt móng tay dài dài, nhọn, nhọn, sơn hồng sắc, khăn voan hồng sắc thêu du long hí phượng áo nhật nguyệt càn khôn, váy sơn hà địa lý, dưới chân một đôi giày thêu nho nhỏ, đồng dạng, theo làn váy chuyển động, lộ ra mẫu đơn phú quý được thêu tỉ, mỉ bên trên. Đoàn người nghị luận ầm ầm, lại nghe không rõ là đang nói gì. Tần, lang mặt mang vẻ sợ hãi đang liên tục len lén nhìn khắp tứ phía, như là tìm ai. Tang Mạch trốn ở cạnh cửa trong góc phòng, cười với y từ xa. Hắn đang tìm ngươi, Không Hoa nói, lại thò tay sang, cưỡng ép muốn nắm lấy tay Tang Mạch. Diễm Quỷ tránh không thoát, liền mím môi thỏa mãn y, một tay kia dắt Tiểu Miêu, sợ để lạc nó, ta cũng không phải phụ mẫu của hắn, tìm làm gì. Bàn tay Tiểu Miêu, đổ mồ hôi, trước mắt xanh xanh đỏ đỏ toàn người là, người, cả đám không rõ mặt, đến xiêm y mặc trên người cũng mông mông, lung lung, như là một bức tranh bị hắt nước, bao nhiêu màu sắc rực rỡ, đều lẫn lộn vào nhau. Tiểu Hoa Nhi gắt gao dựa vào Tang Mạch muốn trốn ở phía sau hắn, cái miệng nhỏ nhắn mếu máo, nước mắt đã lưng tròng. Tang Mạch đành ngồi xổm xuống ôm nó vào lòng, đừng sợ, sắp xong rồi. Ngươi là nam hài tử mà, muốn chảy phải chảy máu. Có thế này đã khóc, khó coi lắm. Tiểu hài tử nghe lời mang theo nước mắt nước mũi nhào vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn không chịu buông tay. Trong đại sảnh, có ai đó lên tiếng, xuyên phá không lưu tình vào sự huyên náo, nhất bái thiên địa. Nhị bái chấm cao đường, phô thê giao bái, Nam Phong ngả bái xuống đất theo tân nương, ba lần quỳ chín lần dập đầu tân nương mang một thân trang sức màu đỏ. Dịu dàng, chỉ lộ ra chút ánh sáng nhạt trên móng tay. Đoàn người châu đầu ghé tai suy đoán dưới, khăn voan là dung nhan khuynh quốc khuynh thành ra sao? Diễm Quỷ lẳng lặng nghe, khóe miệng cong lên ba phần. Không Hoa nắm tay hắn nói, theo ta quay về Minh Phủ đi. Thanh âm xen lẫn trong những tiếng hỗn tạp sắp chấn động rung cả nóc nhà, lại như kề sát bên tai Tang Mạch. Nam nhân mặc hắc y chỉ có gương mặt là trắng, phát quan cao cao bó, buộc mái tóc dài, như là đang đứng bên bờ vong xuyên, gió thổi qua chỉ có bỉ ngạn hoa đỏ tươi rơi đầy đầu vai. Trở tay thành gió, lật tay thành mưa, sinh lão bệnh tử nhân quả tuần hoàn trên thế gian đều nắm trong lòng bàn tay. Tang Mạch không đáp lại, ánh mắt hướng về lụa hồng buông xuống từ trên xà nhà trước mặt. Thảo nào lại thấy lụa hồng này khác thường, suy nghĩ nửa ngày lại nhớ không ra từng gặp ở đâu, hóa ra. Người có biết, sau đó sứ thần của thiên tử chết như thế nào không? Hắn bỗng nhiên quay đầu đổi chủ đề câu chuyện, cố sự kia, về lão thần tiên bất tử và thiên tử bỗng nhiên nhiễm bệnh cùng với sứ thần trèo đèo, lội suối. Không Hoa nhìn hắn khó hiểu, nụ cười của Diễm Quỷ bỗng nhiên mở, rộng mang theo chút gian trá nho nhỏ và cảm giác mỹ mãn, hắn tự sát. Không Hoa thần sắc biến đổi, không đợi y truy vấn, tiếng huyên náo đã nổi lên khắp bốn phía. Trong đám người, thị nữ đầu đội hồng hoa đưa lên một cái khay phủ khăn hồng, mặt trên là một xứng can. Cái chú dệt cầm để vén khăn hồng ra, cũng quấn lụa hồng. Mọi người ồn ào, Nam Phong chậm rãi vén khăn voan của tân nương lên. Tóc đen búi phi thiên, trên mặt một đôi chụp yên mi. Giữa trán điểm đào hoa điền, bên cạnh mặt thoa hồng đậm, nàng ngẩng đầu, lên, đôi mắt lưu. Chuyển, môi đỏ dẫn ra hàng vạn hàng ngàn phong tình, ngọc thù có móng tay sơn đỏ tươi chậm rãi dơ lên, ống tay áo tuột xuống, lộ ra một cái vòng vàng mảnh mai lẻ loi tam lang. Trang phi, năm ấy ta 16, nụ hoa mới nở, sợ hãi hé ra hai ba cánh, đậu khấu niên hoa tươi đẹp. Kiêu ti bảo là tuổi dậy thì á, phụ thân bận việc ta cùng mẫu thân và muội muội lên quốc an tự dâng, hương. Trong rừng trúc trước thiền phòng, làm rớt một cái vòng vàng, đánh rơi một trái tim linh lung. Ta luống cuống, vì tìm vòng tay đó, vì thấy ngươi nhặt vòng tay lên, thiền sam trúc cây, nháng lên trong mắt giống như là trúc tử tinh gửi hồn trong người sống, nhưng mặt mũi lại, hiền lành, từ bi như Thích Ca trong Phật đường. Tìm như nổi trống ta, nắm chặt khăn che lồng ngực kích động ngươi khen váy ta đẹp. Váy đó cũ, rồi mà cũng không biết đã mặc trên người qua bao mùa xuân. Hả, còn có, vòng tay đó, vốn không nên ở trên cổ tay ta, không nên để ta làm mất, lại càng không nên là ta gặp gỡ ngươi, thiên tử đương triều Sở Tắc Hân, bệ hạ của ta. Ngươi còn nhận ra ta không? Nàng vuốt ve mặt Nam Phong thì thào, hỏi, như là sợ khẩu khí mà mạnh thêm thì người trước mặt sẽ bị thổi bay, đi. Tiểu thư sinh hơi giật mình gật đầu, quan tâm chăm sóc nắm lấy tay, nàng nâng dậy. Nhưng nàng vẫn cứ ngẩng đầu, không chịu rời mắt khỏi hắn, lấy một khắc ngươi muốn lấy ta. Chấm, hỏi thật kỳ quái, cả phòng ầm ĩ bỗng nhiên yên lặng dưới khung đính. Trần nhà, khắc hoa được lau chùi đổi mới hoàn toàn trong Tấn Vương phủ, tân khách khắp nơi không nói được một lời, mọi ánh mắt đều hướng về phía hai, người ở chính giữa một thân hỉ sắc. Nam Phong có chút không biết phải làm sao, hai tay nắm xứng can, chậm chậm đáp tất nhiên. Không phải cũng đã bái đường rồi sao? Mắt Trang Phi ươn ướt, đầu đầy châu ngọc quang hoa sáng rực chiếu, lên gương mặt thần sắc phức tạp, vẫn lặp lại lời vừa nãy, có thật ngươi cưới chính là ta. Chấm, thật mà, y nói, vẻ mặt cũng trịnh trọng, từ trước tới giờ, ngươi nhìn cũng không phải là ta. Còn ngươi đỏ ửng và đôi môi đỏ mỏng khẽ nhếch nhưng khóe miệng lại run run, buồn vui lẫn lộn, cuối cùng chỉ nhào vào lòng Nam Phong, cuối cùng ta cũng tìm được ngươi. Hai hàng thanh lệ tuôn rơi, hạ xuống đầu vai Nam Phong. Tiểu thư Sinh kinh ngạc tới mức chẳng biết nên làm thế nào cho phải, không biết là ai lên tiếng trước, tiếng trầm trồ khen ngợi nổi lên ầm ầm. Trước mặt mọi người, Nam Phong trước nay vẫn rụt rè ôm lấy tân nương của y, một tay vỗ lưng nàng, dùng mọi cách dịu dàng trấn an, được rồi, đừng khóc nữa, trôi hết phấn son thì. Không đẹp đâu, lưỡng tình là lướt, thật tốt quá, Tang Mạch trong góc phòng bùi ngùi cảm thán, không hoa cười mà không nói, Tang Mạch lại nói tiếp, ngươi toàn vẹn cho nàng một giấc mộng rồi. Hắn đưa tay về phía trước vỗ vai người khách xa lạ, người nọ thấy vậy quay đầu lại, diễm quỷ không nói một lời, một đôi bàn tay đầy móng sắc đã đâm vài hai mắt người kia. Xuất thủ trong chớp mắt cũng không thấy, huyết hoa văng ra. Không hoa trầm mặc nhìn, trong tay Tang Mạch đang cầm một hình nhân bằng giấy, bằng chiều cao người thực trên đều quệt vải, nét bút đậm mực coi như là tóc, mặc áo giấy lục sắc, mặt đã bị xé rách. Ta cũng không tin ngươi có hảo tâm. Phất tay vất hình nhân đi, diễm quỷ nhìn chằm chằm đôi mắt mặc sắc lạnh lùng của y, nói, ngươi chưa bao giờ quên hình thiên. Sở Tắc Quân cũng vậy, Không Hoa cũng thế, tên gọi là gì? Cũng không khác biệt, cách hành sự trước sau vẫn âm ngoan như vậy, ở trên đường, không phải là ngươi chờ ta, mà là đang nhìn nàng, lại sợ bị nàng phát hiện, vậy nên chỉ dám đứng ở xa xa chờ trên đường. Thấy mưu kế bị Tang Mạch vạch trần, Không Hoa không chỉ không giận còn nói đều đều, nàng giấu hình thiên khá kỹ, ta mấy lần phái Dạ Nha đi tìm, chỉ thấy khí tức của hình thiên, nhưng lại không tìm được vật. Có, điều, mỗi lần ngươi gặp nàng ta xong, sát khí trên người sẽ càng đậm thêm một chút. Sau đó, lúc ta mang theo Tiểu Miêu cùng đi, chắc hẳn ngươi và nàng cũng đã nói chuyện rồi. Tác dụng của Tiểu Miêu bất quá là để ngươi xác định thêm một lần, ngươi làm việc luôn rất cẩn thận. Tang Mạch nhướn, mày nói. Không Hoa gật đầu, trong quỷ chúng, đồng quỷ là nhạy cảm nhất. Gặp nàng ta xong, Tiểu Miêu rất sợ, xem ra, hình thiên quả, thực ở trên người nàng, thông qua ta tìm tới nàng, nhưng nàng ta không chịu khuất phục. Ngươi liền tìm hiểu quá khứ của nàng, tìm kiếm định mệnh của nàng. Mà, vừa vặn thay, điều nàng muốn nhất cũng gần ngay trước mắt. Một vật đổi, một vật coi như là một cuộc trao đổi công bằng. Diễm quỷ cúi đầu nhìn móng tay của mình, như là nói đến một chuyện gì đó không quan hệ tới hắn. Ngày ngày quấn quýt bên người, lấy phệ tâm ra uy hiếp, lại buộc hắn kể lại chuyện quá khứ, trường thương cận ra Tiểu Miêu, thậm chí là một đĩa hạch đào, nhõng nhẽo cố chấp như vậy, nhìn như là lượn lờ quanh hắn. Mục đích bất quá là gỡ trái tim hắn, xuống, bịt kín mắt hắn, thông qua hắn tra xét những người khác, ngươi, vẫn là như thế khôn khéo tới đáng sợ. Ngươi cũng không kém, Không Hoa buông lỏng bàn tay nắm tay Tang Mạch lui về phía sau nửa bước. Cách đoàn người nhìn hai người đang ôm nhau trong phòng khách, màu sắc của đống lụa kia quả nhiên quá đỏ. Tự cho là không chê vào đầu được, đáng tiếc lại sơ suất ở một điểm rất nhỏ. Nhanh hơn, diễm quỷ nâng đuôi lông mày, cười cực kỳ đắc ý, sắc mặt tái xanh ở trong sảnh đường thấp thoáng ỉ hồng thoạt nhìn lại có thêm vài phần hồng nhuận. Không Hoa quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt xám cho của hắn lóe lên, như là muốn cười, rồi lại như muốn rơi lệ, không khỏi sững người. Trên sảnh đường, nàng khóc tới lê hoa đái vũ, Nam Phong dùng khăn, hồng nhẹ nhàng lau đi giúp nàng. Nàng nắm cổ tay y truy vấn, vì sao, ngươi thích ta? Chấm, Nam Phong nói, thích thì là thích thôi. Còn có lý do vì sao ư, nàng không nghe, đau khổ theo đuổi một đáp án. Tiểu thư Sinh đành gãi đầu nói, ta, lần đầu tiên thấy nàng thấy quen thuộc. Có người bật cười, thực sự là một câu nói thật thật giả giả thiên biến vạn biến. Nhưng nàng khóc càng dữ dội, nước mắt lăn xuống, nắm tay trượng phu chấm eo ây yêu mạnh lên mặt mình. Hồng khăn rơi xuống, Nam Phong ngây ngẩn cả, người chỉ thấy gương mặt tuyệt sắc khuynh thành của nàng bị nước mắt tẩy trắng, vậy giờ thì sao? Không có cái nốt ruồi ở khóe mắt, ngươi còn thấy quen thuộc không? Không lâu trước, nữ tử khoác áo lông cáo cười dài chỉ vào chỗ đuôi, mắt phải của mình, ta cũng có một muội muội, là ruột thịt của ta. Xem, chỗ này của ta có một nốt ruồi, còn nàng thì không? Nàng nói dối, năm xưa trong cung từng có một đôi hoa tỉ muội, mặt mũi dung mạo giống nhau, chỉ có một thứ để phân biệt, đó là muội muội Trang Phi có cái nốt ruồi nhỏ dưới mắt phải. Khóe mắt có nốt ruồi chính là muội muội Trang Phi, không có thì chính là tỉ tỉ Hoa Phi. Tang Mạch buông mắt xuống thản nhiên nói, đây là một nữ tử thân thế bi ai thế nào, sinh ra được một dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng không phải là độc nhất, còn có một muội muội tốt càng đa tài đa nghệ ngoan ngoãn hơn. Bất quá là ra đời sau nháy mắt thôi, muội muội lại được phụ mẫu chiều mến hơn, làm tỉ tỉ phải nhường phải nhịn. Phụ thân chỉ là một tiểu lại, không cho các nàng cái gì được đủ một đôi, đành phải một người mặc váy cũ, một người mặc váy mới. Kỳ thực các nàng bằng tuổi nhau mà, muội muội muốn gì, nàng cũng muốn. Tính đi tính lại, đã nhường vô số lần, nàng bất quá chỉ xin được đeo cái vòng vàng đó một ngày, thực sự là ủy khuất này chỉ có thể nuốt xuống bụng. Gặp gỡ ngươi trước rõ ràng là ta, ngươi bất quá lúc xuống núi mới, liếc thấy nàng. Lại lui lại nhường, nhưng trong cuộc sống kiểu gì cũng có. Một thứ không thể nhường, cùng muội muội đồng thời vào cung thì còn chấm vui không thể tự kiềm chế được, huyễn tưởng sau này bỉ dực tương tùy. Liền cánh bay ai ngờ rằng, tình ái vốn không coi trọng ai tới trước ai tới sau. Cuối cùng thì muội muội tao nhã động lòng người vẫn khiến người ta quý mến, hơn cũng càng xứng đôi với người thiền sam chúc cái. Những ngày sau đó, hết lần này tới lần khác cách cửa sổ nhìn thấy Long Liễn. Xe vua ngồi, lắc lư ung dung đi tới, gần ngay trước mắt nhưng rẽ vào cửa cung đối diện. Bệ hạ thật sự rất thích muội muội, người muốn ở ngoài cung làm một tiểu viện từ cùng ở với muội muội. Người mang theo muội muội cải trang, xuất cung xem pháo hoa trên đường, giống một đôi phu thê bình dân. Người viết khúc ca cho muội muội, người sủng ái muội muội, có muội muội, hậu cung 3000 phấn đại cũng chỉ là bụi bặm, làm sao bằng một dung mạo diễm lệ xinh đẹp không dính một chút phấn son dung tục nào. Cứ như vậy, nhìn cách một tầng cửa sổ mỏng nhìn sau cửa cung đối diện ân ái, tình nồng sinh từ tương hứa, nhìn người mình thích đối diện với gương, mặt giống mình như đúc nói lời yêu thương. Chỉ là kém một cái nốt ruồi mà thôi. Thực sự là oán hận. Vậy nên, mình điểm nốt ruồi đó lên, như vậy có thể tìm được chàng đúng không? Cho dù là trộm lấy, nàng vốn không phải là Trang Phi, dù nàng thêm một nốt ruồi tự coi, mình là Trang Phi cũng vĩnh viễn không tìm thấy Tắc Hân đã chuyển thế thành Nam Phong, càng đừng nghĩ tới khiến Nam Phong yêu nàng. Không Hoa khẽ gật đầu, chuyện này, y đã điều tra rõ từ lâu. Vậy nên ngươi giúp nàng, ta đoán, gian lận cũng nằm ở trên cái nốt ruồi đó đúng không? Cái gì mà Trương, ra tìm tiên sinh dạy học Trương gia tiểu thư kén, rể, trong thành vốn chẳng có Trương gia nào cả, cả đám người tụ tập trong phòng khách này, ngoại trừ tân lang người Trần mất thịt, không có, một ai là người thật. Tất cả chỉ là vở kịch do minh chủ bày ra để hoa.psi cam tâm giao nộp hình thiên, cũng chỉ có con mọt sách Nam Phong kia, mới ngây ngốc tin. Làm một ít pháp thuật. Thần sắc y thản nhiên, thẳng thắn thú, nhận chỉ có điều đối với việc Hoa Phi lau đi nốt ruồi thì không hiểu chút nào, nếu không lau cái nốt ruồi đó đi, nàng có thể cùng Nam Phong ân ái một đời. Hiện giờ, nếu pháp thuật đã bị phá, Nam Phong đương nhiên cũng không nhận ra nàng nữa. Ha ha ha ha, diễm quỷ khinh miệt cười lớn, dũng cảm vươn tay xoa, nhẹ lên lông mày y, nghiêng đầu tới hỏi, ngươi biết thế nào là yêu hận không? Không Hoa không nói gì quay đầu đi thấy Hoa Phi. Chậm rãi rút ra một cây châm từ trong tóc, theo kim châm rút ra, dung mạo mỹ lệ chợt như hoa héo rũ, vô số nếp nhăn từ khóe mắt tràn ra kéo dài khắp khuôn mặt. Hóa ra chỉ dùng để giấu kín mùi máu tươi trên người, chả trách chỉ thấy khí tức mà không thấy vật. Có điều, hôm nay nàng dùng hết tinh, huyết cũng chỉ có một con đường là hồn phi phách tán. Y lãnh khốc tán, thưởng sự khôn khéo của nàng. Tàng mạch liếc xéo sang, thấy thần sắc của y không hề khẩn trương vì hình thiên hiện thế, bất giác trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt. Cả gian phòng dường như trôi qua trăm năm, theo tinh huyết tiêu tán, trong nháy mắt Hoa Phi biến thành dáng vẻ già nua trong mắt đầy lệ. Cuối cùng người yêu vẫn là nàng, làm sao cũng không tới phiên ta. Thế, nhưng, ta vẫn muốn khiến ngươi hảo hảo liếc ta một cái, có cái gì đó phá vỡ khoảng không, mang theo tiếng huýt. Gió rất nhỏ, thư sinh vẻ mặt mờ mịt ngạc nhiên nhìn kim châm đâm vào ngực mình. Nữ, nhân vẫn rơi lệ không ngừng, rốt cuộc nhìn thấy cái bóng của mình trong, đôi mắt mở lớn, không hề diễm lệ vô song, không hề phương hoa tuyệt đại, tóc bạc da mồi, xấu xí mà khó coi, thế nhưng, bên khóe mắt không có nốt ruồi. Nàng run rẩy cười, cảm thấy mỹ mãn, ngươi với ta không thể có lần tiếp theo, thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, vĩnh viễn không gặp lại, thật tốt. Dưới thần khí hình thiên, dù là thượng tiên cũng khó mà thoát khỏi kết cục tan thành cho bụi. Lụa đỏ tươi rũ xuống từ trên xà nhà, bao vây căn phòng tịch mịch. Gió mơn trớn, xuân vừa mới bắt đầu, trong gió còn mang theo chút lạnh, hình nhân đứng đầy dưới mái hiên đều hiện nguyên hình bị thổi bay, ra ngoài cửa, mặt mũi mơ hồ, thần sắc hờ hững y sang ngũ sắc sặc sỡ. Tiểu miêu trốn, sau chân Tang Mạch đột nhiên buông lỏng tay ra, màu đỏ tươi ùn ùn kéo tới tựa hồ muốn thiêu mù mắt. Nam Phong hắn, mệnh trung chính là như vậy, ta có che chở thế nào, cũng không thể thay đổi được. Diễm quỷ đứng phía trước Không Hoa chúc mừng Ngô chủ đạt được sở nguyện. Giống như cái đêm mới gặp gỡ, phong thanh chợt nổi lên, hắn quỳ gối dưới chân nam nhân, hèn mọn tới không thể hèn mọn hơn. Chợt lại bỗng nhiên ngẩng đầu, lúm đồng tiền sáng lạn như hoa. Hắn cười đến quá quỷ dị, khiến Không Hoa đang vội vã đi lấy hình thiên phải ngừng bước ngươi. Tầng tầng phấn trắng trên mặt như thể không chịu nổi nụ cười của hắn, mà tràn ra những vết nứt tinh tế. Như mặt nạ sụp đổ thương bạch đại thanh chu hồng. Toàn mấy màu trang điểm ý ma. Tất thảy màu sắc tiên diễm đều rớt xuống, trang dung của diễm quỷ vỡ, vụt, lộ ra. khuôn mặt như học sinh rụt rè nhất đứng trước thánh nhân. Tàng Mạch nói, ngươi vẫn không hiểu yêu hận a, Sở Tắc Quân. Tiếng thở dài huyền truyền, âm cuối như lượn lờ quanh lòng y, mắt không hoa chợt lóe lên. Trong nháy mắt lụa hồng treo đầy trên xà nhà hóa thành lớp lớp bỉ, ngạn hoa bay là tả như tuyết rơi. Cách một lớp đỏ tươi trước mắt hắn, chậm rãi đứng lên, tay áo phiêu diêu, chỉ có nụ cười kia là rõ ràng nổi bật. Không hoa cảm thấy, mình mới là người đứng dưới đại đường Minh Phủ, còn diễm quỷ một thân bạch y này chính là người ngồi trên điện cao cao, nhìn xuống bao quát mình, trong đồng tử xám cho đầy vẻ thương hại. Ngươi, lời còn chưa dứt mái tóc đen như thác chốt xuống, một khắc trước hắn còn đứng vững như ngạo tuyết tùng bách, lúc này đã ngả về phía sau, trên bạch y tràn ra màu đỏ còn đậm hơn cả bỉ ngạn hoa. Tại vị trí trái chấm tim, có vật gì đang lóe kim quang, như là một cây kim châm, ngươi làm gì ta đều đoán được. Chỉ có khối ngọc bội đó, ta chung quy vẫn không rõ. Có điều ta có thể sử dụng, như là minh bạch sự nghi hoặc của y, Tang Mạch giải thích một cách thân thiết. Vội vàng đi về phía trước đỡ lấy hắn, không hoa quay đầu nhìn Nam Phong ở trên mặt đất, thấy trên ngực ngoại trừ vài vết máu, thì không bị thương một cọng tóc nào, có lẽ chỉ là ngất xỉu. Theo lồng ngực hơi phập phồng, một miếng ngọc bội rơi ra từ trong vạt áo, màu xanh ngọc bích ở giữa khắc một chữ, sợ quá sợ hãi, ngươi làm y thuật đó ở trên miếng ngọc này. Y thuật này, hạ phù chú ở trên đồ vật rồi đem tặng đi, có thể đem kiếp nạn của mình chút cho người khác, cũng có thể ngược lại phải chịu nguy hiểm của người kia. Vận rủi, bệnh tật tai kiếp thậm, chí là cái chết đều có thể chút hết sang. Quả nhiên là quỷ mị tầm thường chỉ có thể thi triển chút tài năng thấp kém, rõ ràng tới mức khiến y không lường trước được. Cũng thế cả thôi, nụ cười của hắn không đổi, chỉ là âm điệu yếu đi, đôi mắt màu xám sáng trong suốt đắc ý đến cực điểm, quả thực là bảo thạch hiếm có, lại có thể tăng hiệu lực của pháp thuật. Khổ, nếu không, bằng vào mấy cái, đạo hạnh tầm thường của ta, khó mà giấu giếm được con, mắt của minh chủ. Cuối cùng là tương kế tựu kế, theo kịch bản của y diễn sướng đến tận bây giờ, mượn vở kịch này để lấy chút tiện lợi, nếu ngươi không diễn ra trò như vậy, có một số việc mình ta sợ rằng phải tốn rất nhiều công phu. Định Hồn Châu, Trương Thái Y, Cận Gia, Lão Phu Nhân, Hoa Phi Nương, Nương, việc nên làm đều đã làm, tâm nguyện cũng đã sáng tỏ. Còn có Tiểu Nhu, người ở trên xà nhà của nàng lưu lại minh văn, muôn đời như ý, mượn miệng vàng lời ngọc của ngươi, sau này nếu nàng truyền thế sẽ không phải gian khổ như vậy nữa. Khụ, ngẫm lại, giữa ta và ngươi, làm theo chấm NS yêu cầu cũng là rất công bằng. Minh Vương Điện Hạ của ta, lúc trước ta cũng là một bề tôi bàn quyền lộng thuật. Chắc ý là lắm mưu nhiều kế. Như thế đó, vậy Nam Phong thì sao? Dùng bản thân ngươi để đổi lấy một mạng của, hắn đáng giá sao? Thân thể trong lòng rất nhẹ, kim châm cắm sâu hơn, nửa, sát khí lạnh thấu xương. Không hoa lấy bàn tay đè lên ngực hắn, nhưng chỉ thấy dính dính sệt sệt. Ngón tay mơn trớn mặt hắn, nhưng chỉ phí công tạo ra vài vết bẩn trên má, vội dùng tay áo lau Tang Mạch lại, nghiêng đầu né tránh. Ta nợ hắn một cái mạng a, khẩu khí thản nhiên, như chút được gánh nặng về phần tâm. Nguyện của ta, con mắt đảo quanh, đồng tử xám cho phản chiếu gương mặt tuấn mỹ vô trù của Không Hoa, nhìn tới ngây dại. Không Hoa nhịn không nổi nắm lấy, bàn tay trắng tới gần như trong suốt của hắn, mỗi ngón tay đều lạnh lẽo, bất kể dùng máu loãng ấm áp bôi lên bao nhiêu lần cũng không nâng được nhiệt độ lên. Hắn nghiêng người vào ngực Không Hoa nhếch môi cười, khóe, mắt hơi nheo lại, đồng tử màu xám sao động như nổi trên mặt nước nhu thuận an tĩnh quyến rũ tới yêu dị, tâm nguyện của ta là... Còn chưa nói xong lời cuối, thần sắc diễm quỷ đột nhiên biết đổi, giãy mạnh ra khỏi cái ôm của Không Hoa, móng tay bén nhọn đặt trực tiếp lên vị trí trái tim y, không lệch một phân. Lồng mày nhíu lại thêm ba phần lực nữa, xoẹt một tiếng, móng tay sắc nhọn xuyên qua hắc y vạn, năm bất biến đâm thẳng vào bên trong, cách lớp da thịt. Hơi mỏng tựa như có thể cảm nhận thấy lồng ngực chấn động. Thứ ta muốn nhìn thấy nhất. Đầu ngón tay nghe lời vẽ một đường, trước khuôn ngực xích lõi nhất thời hiện lên một chuỗi huyết châu, chính là biểu tình hối hận của ngươi. Không Hoa nhíu mày, muốn nắm lấy cổ tay hắn, cúi đầu đã thấy Tang Mạch ra sức tránh né, tinh khí hầu như tiêu hao không còn gì, đã hấp hối, song đôi mắt lại đỏ sậm, thần sắc bi phẫn, răng cắn chặt vào môi, hận không thể làm cho nó bật máu. Bất giác một trận buồn vô cớ, chỉ cảm thấy trước ngực nóng rát đau tới nhảy dựng lên, từ ngoài ra thì chạy thẳng vào trong thiêu đốt lục phủ ngũ tạng, một cái móng tay đó của diễm quỷ dường như móc thật mạnh vào tim y Tang Mạch. Mới gọi một tiếng, nhưng không có lời nào đáp lại. Vậy nên ta nói ngươi không hiểu yêu hận a, giọng hắn trầm thấp gần như không nghe nổi, nhưng một mạch thở dài, sao luôn vọng tưởng những thứ không thể chiếm được nhỉ? Tang Mạch, năm lòng khánh thứ năm, người tài còn sót lại của Cận gia tam tử Cận Liệt nhận lệnh xuất chinh tới Tây Cương, đoạt được dị bảo chân quý trong thành Tây Chiêu nhưng cũng đã đánh mất tính mệnh. Cận gia suy sụp, trụ cột của vương triều Sở thị bỗng dưng bị chặt đứt. Năm tiếp theo, đại hạn, nạn đói khắp nơi, lưu dân trăm vạn. Tháng 9, vua Tây Cương hung hãn phát binh, đánh một lần hạ được Tây Chiêu tiến thẳng tới kinh đô. Cận Liệt đã chết, Sở thị không có ngàn vạn trọng binh lại khó có được người hiền tài, với ngươi, với ta thực là mỉa mai lắm thay. Một tiếng hô khẩn cầu ngự giá thân chinh, tháng 10 tấn, vương Sở Tắc quân ra phong binh mã đại nguyên soái thân chinh xuất quân, cờ quạt che trời, vạn người vui. Vẻ tiễn đưa, rất uy phong, đứng trong đám người xa xa nhìn theo, có thể thấy xưa đầu hổ thử trên vai áo, giáp của ngươi, trợn mắt miệng máu mở rộng, kinh hãi tới mức ban đêm, liên tục gặp ác mộng. Tháng 11 tấn vương quyết chiến với vua Tây Cương ở biên cảnh, lấy được U Nhị Châu, đại thắng. Tin chiến thắng còn chưa truyền tới kinh thành, hoài đế đã mắc trọng bệnh, mê man không dậy nổi, tất cả thái y, đều bó tay không có cách nào, sợ rằng không lâu sau sẽ từ trần. Ta bắt đầu giơ ngón tay đếm ngược tới thời khắc kết thúc sinh mệnh của mình. Giữa tháng, cưỡi một con ngựa phi thẳng vào cung, nhanh chóng như vào chỗ không người. Trước cấm cung, con vật toàn thân đen như mực đạp lên, thềm đá hán bạch thở hồng hộc, ngươi ở trên ngựa một thân hắc y phong, trần mệt mỏi. Ta nheo mắt lại muốn tìm kiếm sư hổ đồ đằng mồm như. Chậu, máu trên vài áo giáp của ngươi, roi ngựa mang theo gió lạnh thấu xương, của Tây Cương vuốt qua mặt ta, sau cơn cực lạnh lại chậm rãi cảm thấy, trên má bỏng rát đau đớn, dịch thể ấm áp vô thanh tiết ra. Xoa mặt ngã, sấp dưới đất ta nhìn theo bóng lưng ngươi biến mất sau cửa. Sau đó ta bị hạ vào thiên lao, cái nơi ta cực kỳ quen thuộc đó, mỗi một loại hình cụ ta đều có thể nói ra nguồn gốc của nó, không ai rõ ràng cách dùng chúng nó hơn ta. Ngục tốt kia thoạt nhìn tuổi còn rất trẻ, chấm A-U-N giày tóm lấy tay ta, tay còn lại của hắn cầm một ngân châm, mảnh dài, theo cổ tay run run mà lóe ra quang mang yếu ớt. Ta nói với hắn, ngươi, đừng hoảng, cứ làm từ từ. Hắn mở lớn hai mắt giống như con thỏ bị kinh hách. Lúc ngân châm tới đầu ngón tay của ta, hắn vẫn luống cuống, run còn dữ dội hơn cả ta, kim châm chọc rách đầu ngón tay của ta. Sau khi cắm vào, thì lại rút ra, ta dạy hắn tay phải ổn định, chọc vào phải ngắm chuẩn, để ngân châm sát vào móng tay rồi chậm rãi đâm vào. Sau đó ta thấy nói không nổi nữa, ở giữa huyết nhục và móng tay, ngân châm gian nan đẩy mạnh vào một đường tinh tế, đau đớn sắp bức ta chảy nước mắt. Hắn cũng cắn môi như ta, trên trán nổi lên một lớp mồ hôi dày, ta thậm chí nghĩ hắn sắp sợ, đến phát khóc rồi. Đợi tới lúc móng tay 10 ngón đều cắm đầy ngân châm, hắn mới nặng nề thở hắt ra, rốt cuộc nghĩ đến phải lau mồ hôi cũng không dám nhìn ta nữa, như thể chạy trốn. Dáng vẻ ta nhất định rất khó chấm coi, vậy không dọa hắn nữa, ta gục đầu xuống, thấy tơ máu trườn dọc theo ngân châm sau đó rơi xuống đất giống như một con rắn rất nhỏ uốn lượn, không có cảnh tượng nào xinh đẹp hơn. Đêm hôm đó ta như trước gặp ác mộng liên tục trong mộng. Luôn không ngừng bị roi ngựa của hắn quất vào mặt, bỗng nhiên biến thành Tắc Minh, Tử Hy, Cận lão phu nhân. Rất nhiều những gương mặt quen thuộc, có xa lạ có ta cả người trần như nhộng bị treo lên đại thụ ở hậu viện Ngụy Vương phủ, cánh cung đứt dây vụt vào thân thể phát sinh âm thanh nặng nề. Tỉnh lại thì hơi cong ngón tay mới giật mình nhớ ra ngân châm ở trên, chúng nó nặng nề cắn ta một cái để phát tiết sự phẫn nộ. Ta quay, đầu, cái bóng nhợt nhạt trên vách cũng khẽ động đậy, ta lắc đầu, nó cũng lắc đầu, ta nhún vai, nó cũng nhún vai, ta đảo mắt, nó bất động. Trong thiên lao không thấy được bên ngoài nhật nguyệt biến ảo, ta âm thầm nhớ kỹ hình phạt gia tăng trên người để tính thời gian, ra hình. Gồm cùm, si hình, quật, roi, trượng hình, đánh, gậy, trong quá trình nhiều lần hành hình, ngục tốt trẻ tuổi kia. Rốt cuộc không hề căng thẳng nữa, hắn bắt đầu học được rằng lúc ta đau đớn ngất xỉu thì phải hắt một bát nước lạnh vào đầu ta để kích tỉnh, dùng cước tiên có gai để quất vào ta đồng thời vẩy ra huyết nhục, không cần ta, dậy, hắn luôn có thể vững vàng đem ngân châm cắm vào móng tay ta, không, nhanh không chậm tốc độ ấn vào không sai chút nào, móng tay hơi nứt ra, khiến ta đạt tới đau đớn lớn nhất. Hắn rốt cuộc học được cách hành hình xong không hề chạy đi trốn, hắn đứng ở trước mặt ta, cao ngạo nhìn, xuống, dùng dư quang quan sát ta người đầy huyết ô chật vật khó coi, ta, biết hắn đang nhìn cái gì, ta muốn nhếch miệng lên cho hắn một nụ cười, nói với hắn, tất cả không phải ta làm. Đau đớn rốt cuộc hạ gục ta cười không nổi, hắn thất vọng quay đầu đi, cái bóng trẻ tuổi bị ngọn đèn dầu lờ mờ kéo ra rất dài, ta chậm rãi tính áp lỗ tai lên tường nghe xem bên ngoài có gióng chuông tang báo thiên tử băng hà hay không. Rốt cuộc đến lúc ngân châm, trên đầu ngón tay cũng không thể bức ta chảy nước mắt được nữa, thì, ngươi tới y sam đen đậm làm nổi bật gương mặt tái nhợt. Ngươi ở ngoài chấm lao, còn ta ở trong lao, đến mức độ của cái bóng hình như cũng có chút bất đồng. Sở Tắc quân, ngươi bị ngân châm cắm vào móng tay cũng không, phải là ngươi, ngươi tiểu tụy cái gì? Ta đã nói, muốn ngươi chăm sóc hắn thật tốt, đúng, ngươi đã nói. Tướng quân xuất chinh bỏ lại tính mệnh của bản thân lẫn gia đình, nhưng lại giao thứ quan trọng nhất vào tay ta. Tính, đi tính lại, tròn 18 năm, từ 7 tuổi tới 25 tuổi, home.nay vẫn có thể có được sự tín nhiệm của ngươi như trước, thật sự là phúc khí quá lớn. Vậy nên, hiện tại hắn xảy ra chuyện, ngươi không tìm được thủ phạm, chỉ có thể truy cứu ta chịu tội. Lúc ngươi phẫn nộ chính là kinh khủng như thế. Thái y nói, là trúng độc. Lúc ngươi còn chưa về, thái y đã nói vậy rồi, đáng tiếc không có thuốc nào cứu được. Ta cúi đầu nhìn ngân châm ở móng tay, ngươi ngồi xổm xuống, cái bóng đen kịt che lấp hết ánh sáng ta có thể thấy. Ngươi đưa chấm tay ra sờ mặt ta, dùng ngón tay xóa đi vết bẩn trên mặt ta, buộc ta, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt ngươi, tối đen như vậy, ta tình nguyện cả đời bị nhốt trong thiên lao, cũng không muốn lại nhìn thấy nó. Ta biết, cũng không phải do ngươi làm. Sở Tắc Quân, ngươi rốt cuộc nói được một câu tiếng người. Đáng tiếc không đúng lúc, trước khi Tắc Hân té xỉu, người cuối cùng gặp là ta, ta thật muốn nói cho ngươi hắn đã nói gì với ta. Cứu hắn, ta không phải thần tiên, ta trừng mắt nhìn cái, bóng trên tường ngưng nhiên bất động, qua song lao bằng gỗ ngươi ôm lấy ta, ngoại trừ lúc làm tình, chúng ta đã rất lâu rồi không gần nhau như thế. Vậy đi tìm thần tiên, ngươi cực nhọc ngày đêm, không ngừng nghỉ canh giữ bên giường cũng, không thể đổi lấy sự thanh tỉnh của hắn, vì vậy liền đem hết hy vọng gửi gắm trong những truyền thuyết hư vô mờ mịt. Sở Tắc Quân a, Sở Tắc Quân, ngươi thực sự là yêu hắn ghê gớm. Ngươi nói, tăng mạch ta chỉ tin tưởng mình ngươi. Đúng, đúng, đúng, trước khi xuất chinh ngươi cũng nói như vậy, ngươi chỉ tin tưởng mình ta. Trời sập đất lở, sông cạn đá mòn, nhân thần câu, diệt, ngươi cũng vẫn tin tưởng ta như thế. Sở Tắc Quân, tăng mạch là binh khí thuận tiện nhất trong tay ngươi, chỉ đâu đánh đó, lệ bất hư, phát. Thời gian dường như thoáng cái trở lại 18 năm trước, ngươi bôi thuốc cho ta. Mặt nhỏ áp vào nhau thì thầm nói chuyện, hi hi cười đùa. Lúc ta phi thân lên ngựa rời khỏi kinh thành, ngươi đứng ở trên thành, lâu vẫy tay với ta, ta cười, quai hàm đều cứng lại. Quay đầu lại lần nữa, phía sau đã không một bóng ngươi. Việc gì phải thực tế như thế? Thật là, thực tế tới không thể thực tế hơn. Ta đi tìm lão thần tiên trong truyền thuyết kia, đạo quán của ông ở trên đỉnh núi cao cao. Khi đó là tháng 12, gió tuyết như muốn thổi bay ta xuống từ giữa sườn núi. Ngón tay đau đến mức như không phải của mình, ta bắt bọn chúng phải cắm sâu vào tuyết, đau đớn bị đóng băng, sau đó dồn lực xuống chân phá băng, đau tới mức khiến ta muốn dùng băng chùy mà hung hăng đục. Leo một trận ra trò, cuối cùng cách đỉnh núi rất gần rồi, dưới chân trượt một cái, chấm sau khi ngã nhào xuống thì cũng không biết tốn bao nhiêu canh giờ trong. Gói đồ nát một bình sứ hồng son, một thân chật vật. Lão thần tiên ngược lại cực kỳ nhàn nhã, ngồi xếp bằng trên đệm cói, lông mày thật dài rũ xuống tận đầu gối, hai mắt chưa mở đã phát hiện ra ta ở bên ngoài bị tuyết tầm ướt đẫm. Ta mở gói đồ ra trước mặt ông, châu quang bảo khí khiến cả phòng trở nên rực rỡ. Ông vẫn không mở mắt, bình tĩnh niệm kinh văn của ông. Ta đợi, mặc áo bông ướt tiêu nghỉu ngồi xếp bằng đối diện ông, nghe tiếng kinh văn của ông mà buồn ngủ. Rốt cuộc ông muốn thế nào? Vạn vật có thiên mệnh, cưỡng cầu không được, cuối cùng ông cũng mở miệng, huân hương mềm mại vờn quanh thân, càng thêm vài phần tiên khí. Đạo lý đó ta hiểu, nhưng chủ thượng nhà ta không hiểu, quốc sư, nếu ai cứu được Sở Tắc Hân thì người đó trở thành quốc sư của thiên hạ Sở Thị, hàng vạn hàng nghìn lê dân. Tùy ngươi giáo hóa, không cần hoài nghi, Sở Tắc Quân ra tay luôn rất hào phóng. Lông mày run lên, miệng lại niệm một đoạn kinh văn, ta nghe không, hiểu, ta chán muốn chết, thấy ngoài cửa sổ có một con bươm bướm xanh, biết bay vào trong thời tiết giá lạnh nơi đây. Không phải lão hủ không chịu giúp, chỉ là thiên lý tuần hoàn có sự ổn định, trăm triệu lần không được làm trái. Quốc sư có yêu cầu gì đừng ngại nói thẳng, ông thở dài một tiếng, ta thấy đáy mắt ông lóe ra vẻ không chắc chắn, vạn vật có giá của nó, huống chi là mạng người. Mạng người có giá thế nào? Một mạng đổi một mạng. Thì ra là thế, ta nhìn hai chén rượu nhỏ tiểu đạo đồng để trước mặt, trong đó một chén là rượu, một chén có độc. Nếu chọn chúng độc ta coi như ở chỗ này, bồi thượng tính mệnh. Nếu chọn đúng rượu, thì là Sở Tắc Hân gặp may, ta, mang dài. Rực xuống núi, con bướm xanh biết bay lượn trong phòng, phút chốc nó dừng lại ở trên một trong hai chén rượu đó. Bệ hạ nếu được giải dược thì sẽ khỏi hẳn, ông gật đầu, chỉ thử một lần, ông rảo hoạt vuốt lông mày thật dài của mình, ba lần. Thảo nào, hóa ra còn cần phải leo lên đây hai lần nữa. Mạng người quả nhiên có cái giá thật cao. Vậy thì chọn cái chén rượu mà con bướm xanh nghỉ chân ở trên, uống một hơi cạn sạch, đầu lưỡi nếm một vị cay cay, là rượu. Như chút được gánh nặng, tiểu đồng mang tới một cái bình xanh ngọc, đem bột thuốc hòa vào nước cho bệnh nhân ăn. Rốt cuộc ông mở mắt, chấm sai mắt mờ đục nhưng khó che nổi tinh quang, một tháng sau xin đợi đại giá. Sở Tắc Quân, Tang Mạch chưa bao giờ làm ngươi thất vọng. Ta mạo hiểm, gió tuyết trở lại cung, xa xa đã thấy thân ảnh hắc sắc của ngươi bước vội. Tới, ta xoay người xuống ngựa, hai đầu gối mềm nhũn hãm vào trong tuyết dày, ngươi lấy giải dược ở trong tay ta rồi xoay người rời đi. Ta quỳ rạp trong tuyết, không cảm thấy lạnh, không cảm thấy đau, chỉ nghe bên trong phòng một trận tiếng hoan hô trầm trầm. Từ đầu tới cuối ta tìm đôi mắt mặc sắc kia của ngươi, nhưng ngươi chỉ cho ta một cái bóng, lưng vội vã. Không ai tới nhắc ta dậy, ta đắp một người tuyết nho nhỏ ở trước mặt, dùng đầu ngón tay viết một chữ, sở, lên người nó, sau đó đâm ra một cái lỗ ở trên ngực. Năm đó tuyết rơi rất lớn, từ tháng chạp rơi tới tận năm sau. Lần thứ chấm SAI ta đi tìm cái lão thần tiên không giống thần tiên kia, lúc lên ngựa rời kinh, phía sau không một bóng người. Vẫn là con bướm xanh biếc đó, chỉ dẫn ta dùng tính mạng cực lấy giải dược về. Ta không nói cho bất cứ ai, nhất là Sở Tắc Quân, lần thứ hai ta quỳ rạp xuống nền tuyết ngoài tầm cung, lúc này đây, ngươi rốt cuộc nhớ ra ta ở ngoài cửa, lúc ngươi sắp bước ra cánh cửa thì ta đứng dậy, vỗ vỗ tuyết bám trên đầu gối, để lại cho ngươi một cái bóng lưng. Lúc xoay người ta thấy gương mặt cứng, đờ của ngươi tâm tình cực tốt. Lần thứ ba cũng là lần cuối cùng, đêm trước khi đi, ngươi rốt cuộc không hề ôn nhu, đè ta ra giày vò tới tận hừng đông. Ta hầu như sắp không thở nổi, gián đoạn nói cho ngươi, chờ ta trở về Tắc Hân của ngươi sẽ hoàn toàn khỏe lại. Lúc sắp mê man, ta nghe có người ở bên ta nói. Chúng ta làm lại từ đầu đi, ta dãy dụa mở mắt nhưng ngươi đã ngủ, ngươi lại như lần đầu tiên tới tiễn ta, ngươi nói với ta Tang Mạch ta chỉ tin tưởng một mình ngươi, ngươi đứng ở trên thành lâu vẫy tay với ta cười quai hàm cứng. Đờ, ta nhớ tới câu nói hư hư thực thực mình, nghe thấy đêm qua quay đầu lại lần nữa, thấy Tiểu Nhu đứng bên cạnh ngươi, muội muội của ta. Hóa ra ngươi đều đã biết, là Tiểu Nhu làm, đố kỵ và thù hận bóp méo muội muội hồn nhiên thiện, lương của ta, nàng niên kỳ như hoa, không nên bỏ đi mái đầu xanh mất cả đời tại thần trung mộ cổ. Nàng vốn có thể làm quốc mẫu cao quý, là Sở Tắc Quân và Sở Tắc Hân đoạt đi hậu vị của nàng. Đồng dạng cô đơn phiến, nàng và Hoa Phi bị thất sủng cấu kết với nhau, hai người cùng là nữ nhân bị sự đố kỵ dày vò trước mặt tượng Phật trang nghiêm từ bi cùng nhau, nghĩ ra mưu kế thị phi này. Tiểu Nhu đi tìm kỳ độc Hoa Phi mang vào trong cung, sau đó trộn vào bát súp của Tắc Hân. Ta đi tìm nàng, Tiểu Nhu kêu khóc với ta hận Sở Tắc Quân, ta hận Sở Tắc Hân, ta hận ngươi. Ta biết. Vậy nên ca ca tuyệt đối sẽ không đẩy muội ra khỏi cung, cho dù muội không còn là muội muội mỹ lệ yêu kiều của ta, nữa ca ca chung quy vẫn là ca ca của muội. Sở Tắc Quân, khó trách ngươi muốn ta đi tìm giải dược. Ta cái gì cũng không nói, ngươi tức giận thế nhưng ngươi cũng không biết phải làm chấm SAO ta giúp Tiểu Nhu tiêu hủy tất cả chứng cớ, ngươi không thể đường chính trị tội nàng. Sở Tắc Quân, hiểu ngươi nhất chính là ta, khiến ngươi không có cách nào cũng là ta. Không nên phủ nhận, hôm đó tại nhà lao ta thấy vẻ thất bại trên mặt ngươi. Ngươi không hạ thủ, được với ta, ngươi chỉ có thể để ta lấy công chuộc tội. Sở Tắc Quân, ngươi gấp cái gì nhỉ? Mang theo Tiểu Nhu là muốn nói với ta, nếu ta không cứu được Tắc Hân của ngươi, ngươi sẽ không nể mặt nữa. Ngươi hành động quá lỗ mãng, cũng không giống như thủ. Đoạn của ngươi, đại khái đến chính ngươi cũng chưa từng phát hiện, ngươi không hề tin ta. Giữa ngươi và ta đã tới tình trạng uy hiếp lẫn nhau rồi, hồi tưởng lại những năm tháng xưa ở lãnh cung thật mỉa mai thay. Lúc này đây ta định tự mình chọn, còn bướm xanh biết dừng lại ở trên chén rượu bên trái, ta vươn tay, nhấc lên cái chén bên phải, dịch thể trong suốt phản chiếu đôi mắt của ta. Còn bướm kịch liệt phe phẩy cánh, liên tục bay lượn vòng quanh tay ta. Ngươi chọn xong rồi, sắc mặt lão thần tiên còn khẩn trương hơn cả ta, như thể người phải uống chén rượu này là ông ta vậy. Ta nghiêng đầu nhìn ông vuốt ve lông mày một cách mất tự nhiên, ngươi có thể chọn lại lần nữa. Ông nói, đó là chủ thượng của ngươi, ông đang nhắc nhở ta Tắc Hân lâm nguy một sớm một chiều. Lúc này đây nếu không thể uống giải dược tất cả những việc làm lúc trước sẽ là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Ta nợ người khác rất nhiều, chỉ có mình hắn là ta chưa từng nợ gì, ngôi vị hoàng đế của hắn có phần nửa là công lao của ta vì hắn an, bang trị quốc đả lý triều chính, trong 10 chuyện dù có đến 9 chuyện là sai, chung quy vẫn có một việc đúng, ta vững tin. Làm quan tạo phúc chấm CSO vạn dân cũng từng là lý tưởng ấu trí nhưng không thể bàn cãi của ta. Vị đạo của rượu độc cũng không có gì đặc biệt như dao nhỏ thiêu đốt từ đầu lưỡi tới đáy lòng. Ta áp chặt vào mặt đất muốn làm tan tuyết động dưới thân, ánh dương quang đâm vào mắt đau đớn. Ta nghe được tiếng thở, hồng hộc của mình, xuyên thấu qua kẽ ngón tay mơ hồ thấy một đôi mắt mặc sắc. Ta biết đó là ảo giác, hóa ra lúc lâm chung, người ta muốn gặp nhất vẫn là ngươi, Sở Tắc Quân. Ta không cứu được Tắc Hân, của ngươi, lúc ở thiên lao ta đã bắt đầu dự định như thế, lần nào cũng làm theo mong, muốn của ngươi, trò chơi sẽ mất hồi hộp. Tàng mạch cũng không phụ sự kỳ vọng của ngươi, nhưng ngươi chung quy, vẫn khiến ta thất vọng. Sở Tắc Quân, ta đã nhìn chán hai bộ mặt một ôn.nsu một vô tình của ngươi, cũng đã chán ngán hư tình giả ý dằn vặt đôi, bên lẫn việc cùng ngươi dây dưa tới thiên hoang địa lão. Trò chơi 1.ksi đã chán, thì sẽ mất đi sự kiên nhẫn để chơi tiếp. Chúng ta chơi một lần cuối, trong tay ngươi có Tiểu Nhu, trong tay ta nắm Tắc Hân, ngươi, vẫn nhớ tới lãnh cung nơi ta luôn suy nghĩ vì ngươi, nhưng lại quên rằng dưới sự đề bạt của ngươi, ta đã thành Tang đại nhân, trong miệng quần, thần, ý chí sắt đá táng tận lương tâm. Vậy nên, lúc này đây ta thắng. Sở Tắc Quân, Tang mạch cũng không lừa ngươi, chỉ có lần này, là ngoại. Lệ, giết một người là giết, giết 100 người cũng là giết, Tiểu Nhu, Hoa Phi hay là bất cứ ai, ngươi muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ, lăng trì, hai tay ta dính đầy máu tanh không thiếu vài món nợ tội lỗi, này. Chúng ta cực hết thân tình, hữu tình thậm chí cả ái tình, ngươi, nghĩ hai tay ngươi trống trơn chỉ nắm mấy cái mạng người kia là có thể, bức ta nghe theo sự chi phối. Ta chờ thấy biểu tình của ngươi lúc nhận, được tin ta chết, kinh ngạc hay là thất vọng, khó mà nói được, ta cũng không trông mong ngươi có thể vì ta mà đau lòng. Nước mắt của ngươi nên lưu lại tới lúc ở trên linh đường của Sở Tắc Hân, ta không cần nước mắt của ngươi, ta chỉ muốn vẻ mặt hối hận của ngươi, dù là thoáng qua rồi, biến mất, cho dù là vì mất đi Tắc Hân, cho dù là ngươi đã tin nhầm ta. Ta chỉ muốn ngươi hối hận. Sở Tắc Quân, ở đầu cầu nải, hà, ta đợi ngươi, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, không nên lại khiến ta thất vọng. Cách chương.